Vũ thần chúa tể, chương 2793, người rõ là tần trần. Góc truyện audio.com, chấm, thiên thánh, trần thiếu hắn đột phá cái thế thiên thánh, nhược nhị cũng kinh hống. Đồ nhân thần tiền bối bị trần thiếu chân áp, không thể tưởng tượng nổi. Mạnh, quá biến thái, không thể tin được, ta thấy cái gì? Thiên thánh sơ kỳ trấn áp thiên thánh trung kỳ đầu sỏ. Là ta hoa mắt sao? Vẫn là thiên giới hệ thống quy tắc sụp đổ. Ta đã điên. Vô số vạn cổ lâu cao tầng đều giống to. Cả người run, căn bản không có cách làm tin tưởng mình con mắt. Đặc biệt mấy cái trước đó nhằm vào thiên hành lâu chủ cùng tần trần vạn cổ lâu cao tầng. Lúc này thân thể run giống như là run rẩy. Bị tần trần bá đạo vô cùng khí tức chấn động đến mức té xuống đất. Cứt đái đều có thể hù dọa đi ra. Đồ nhân thần tiền bối đúng không? Yếu, quá yếu, liền chút thực lực ấy. Cũng ở đây bản thiếu phía trước càn rỡ. Không biết ngươi nơi nào đến lòng can đảm. Không biết sống chết, quả thực không biết sống chết. Tần trần một trưởng đem đồ nhân thần gắt gao ấn trên mặt đất. Đối phương liều mạng dãy rủa, gào thét liên tục, lại căn bản là không có cách động đậy. Tần trần lấy được hai đại đỉnh phong thánh chủ truyền thừa. Thân thể thành thánh, phổ thông thiên thánh trung kỳ đầu sỏ căn bản không bị hắn để vào mắt. Đơn giản thì có khả năng chém giết. Này đồ nhân thần ở trước mặt hắn kiêu ngạo, là sai tính toán. Đồ nhân thần toàn thân đều đang run run. Vô tận xấu hổ, tức giận, từ trên người hắn tuôn ra đến. Hắn tức đến miệng phun tiên huyết, lọt vào bình sinh cũng không có lọt vào sỉ nhục. Để cho bản thiếu đến xem, trên người ngươi đều có những thứ gì. Tần trần hung hăng một cước dẫm ở đồ nhân thần trên đầu. Bàn tay lớn vồ một cái, theo đồ nhân thần trên thân thể cướp đoạt một bả. Đối phương không gian chữ vật bên trong có chừng gần 200 cái địa cấp thánh mạch bay lên. Mỗi một cái viễn cổ thánh mạch cũng như cự long một dạng. Ở trong không gian bay lượn, dũng động, 183 cái địa cấp viễn cổ thánh mạch. Rất tốt, cái này coi như là làm mạo phạm bản thiếu đền bù tổn thất tốt ân. Đây là cái gì? Tần trần lại lần nữa một trào. Tức khắc hai cái to lớn viễn cổ thánh mạch dũng động. Này viễn cổ thánh mạch khí tức to lớn, phía trên khí tức đặc biệt ngưng luyện, tựa hồ là thống nhất chế tác được một dạng, thậm chí còn có từng đạo hoa văn mạch, là chúng ta vạn cổ lâu chế thức thiên cấp viễn cổ thánh mạch. Thiên hành lâu chủ giống to, hắn chứng kiến này hai cái chế thức viễn cổ thánh mạch. Đã có thể khẳng định, này đồ nhân thần tuyệt đối là bọn họ vạn cổ lâu trong đối địch phe phái tới. Mà này thiên cấp viễn cổ thánh mạch, rất có thể chính là cho hắn thù lao. Thiên hành lâu chủ trong lòng hiện lên thật sâu hàn ý, ồ tần trần quét mắt. Mỉm cười, cũng trực tiếp thu hồi. Sau đó sẽ độ đem đồ nhân thần trong cơ thể rất nhiều bảo vật tất cả đều cầm bắt đi ra. Vô số bảo vật, chi chít, bị tần trần tất cả đều thu lại. Trong còn có vài món khí tức phi thường thiên cấp thánh binh. Toàn đều làm lợi tần trần. Sau đó tần trần ầm một tiếng. Trực tiếp ngồi ở đồ nhân thần trên thân. Thản nhiên nói. Vạn cổ lâu chủ. Chúng ta có thể tới thương lượng một chút người ta trong lúc đó sinh ý. Bản thiếu muốn thiên cấp viễn cổ thánh mạch. Càng nhiều càng tốt. Bao nhiêu đều có thể. Ngươi. Thiên hành lâu chủ khó có thể tin đi tới. Nơm nớp lo sợ nói. Người rõ là tần trần. Đều không phải tần trần là ai. Tần trần hỏi lại. Vậy ngươi làm sao lợi hại như vậy? Thiên hành lâu chủ quả là nhanh sắp điên. Tần trần tại Vân Châu thời điểm tuy là lợi hại. Lấy nửa bước thiên thánh chém giết Vân Động Quang. Nhưng ít ra hắn còn có thể thừa nhận. Nhưng bây giờ. Tần trần trong nháy mắt ở giữa. Trần áp có thể diệt sát hắn đồ nhân thần đầu sỏ. Nội tâm hắn lay động. trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách bình phục. Cái này cũng không có gì. Ta tại từ linh vực, lợi dụng ta thiên công tác thân phận, lấy được một ít đặc thù kỳ ngộ truyền thừa, đột phá thiên thánh cảnh giới, luyện thành chí cao vô thượng thần công. Cái thế thần thông, Tần Trần tùy ý bịa đặt, chính là thiên thánh trung kỳ đầu sỏ. Ở trong mắt ta, cùng loài run dế không có gì khác biệt. Ngươi ở đây từ linh vực lấy được kỳ ngộ. Thiên hành lâu chủ tê cả da đầu. Từ linh vực cái loại địa phương đó hết sức quỷ dị. Tuy là mấy đại phủ đều không còn có thể đem từ linh vực chiếm. Nhưng đã từng các phủ có rất nhiều cao thủ ngấp nghé từ linh vực trong bảo vật. Đi vào thăm dò, kết quả, ngã xuống rất nhiều người. Nghĩ không ra Tần Trần vừa đi, có được kỳ ngộ truyền thừa. Không hổ là lấy được thiên công tác khảo hạch đệ một cái thế thiên kiêu. Bất quá, này đồ nhân thần dù sao cũng là Quảng Hàn phủ trong cường giả. Sau lưng cũng có một chút quan hệ. Người vẫn là không nên khinh cử vọng động. Thiên hành lâu chủ lại nói. Hắn biết đồ nhân thần sau lưng có thể là hắn vạn cổ lâu mặt khác phe phái. Rất sợ Tần Trần bị dây dưa trong. Tiểu tử, thả ta, ngươi biết bản tọa là ai sao? Có dũng khí như thế đối với bản tọa. Bản tọa thế lực sau lưng. Mạnh vô địch, ngươi dám động bản tọa một cọng tóc gáy. Có tin hay không bản tọa đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Còn ngươi nữa nữ nhân bên cạnh. Hùng hăng lăng nhục, đồ nhân thần liên tục gào thét. Loại thời điểm này. Lại vẫn tại phản kháng. Còn không thấp đầu. Ồ, thế lực sau lưng. Mạnh vô địch. Tần Trần cười. Nhìn về phía thiên hành lâu chủ. Vậy ngươi nói một chút. Này đồ nhân thần sau lưng quan hệ. Có thiên công tác mạnh sao? Chuyện này. Thiên hành lâu chủ sửng sốt. Này thật không có. Coi như là Quảng Hàn phủ thánh chủ phủ. Cũng không dám nói tới tội thiên công tác. Vậy không liền phải, này đồ nhân thần vũ nhục bản thiếu có lẽ còn có một cái mạng sống. Nhưng có dũng khí vũ nhục bản thiếu nữ nhân, bản thiếu làm sao có thể đưa hắn tiếp tục sống? Hắn không phải tự xưng là đầu sỏ sao? Bản thiếu trước hết tước đoạt hắn toàn bộ lực lượng, đưa hắn trở thành một phế vật. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, vô cùng tàn nhẫn, một chảo nắm. Theo tại đồ nhân thần đỉnh đầu, theo đồ nhân thần dám đối với tư tư lộ ra dâm tà quang mang một khắc kia. Tần Trần cũng đã xử hắn tử hình. Tần Trần cũng mơ hồ suy đoán ra đồ nhân thần cùng thiên hành lâu chủ trong lúc đó mâu thuẫn lý do. Nhưng hắn căn bản không sợ. Hắn là thiên công tác luyện khí sư bộ phận đệ tử. Với lại, thiên công tác đối có thiên phú đệ tử. Bảo hộ không gì sánh được nghiêm khắc, không gì sánh được bao che khuyết điểm. Bằng không Mộc Diệp Đại Sư cũng sẽ không khiến hắn phá hoại thiên công tác quy củ. Theo sau báo cáo, hắn không tin, giết đồ nhân thần, tại chiếm hết đạo lý dưới tình huống. Này đồ nhân thần thế lực sau lưng còn dám tìm bản thân phiền toái. Huống chi, coi như là không có chỗ dựa. Bất kỳ cái gì có dũng khí ngấp nghé tư tư, hắn cũng tuyệt đối không chút nương tay. Chết, Tần Trần một chảo chế trụ đồ nhân thần đầu, trực tiếp đem trong cơ thể hắn thiên thánh trung kỳ phép tắc bổn nguyên đánh lấy ra. A, đồ nhân thần kêu thảm, ầm ầm, đỉnh đầu hắn bên trong, to lớn pháp tắc bản nguyên như là nộ long một dạng. Bị Tần Trần hung hăng lôi kéo ra. Từng đạo kinh khủng pháp tắc bản nguyên tại bên trong vùng không gian này điên cuồng khiêu vũ. Tản mát ra khí tức kinh khủng. Đem thiên hành lâu chủ đám người điên cuồng đẩy lui. Bổ thiên chi thuật, cảm ngộ, Tần Trần thôi động bổ thiên chi thuật. Tóe lên ra hơi thở mãnh liệt. Vô số phù văn lập lòe. Điên cuồng trong cảm ngộ lực lượng cùng thần thông. Mà sau sẽ đạo này đạo thiên thánh trung kỳ phép tắc trong đại bộ phận. Thoáng cái đánh vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Vù vù, Càn khôn tạo hóa Ngọc Điệp đã được cổ lực lượng này bổ dưỡng. Lập tức lớn mạnh không ít. Ngoại vi yểm hộ cũng càng thâm thúy hơn. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.